Chiến thần Cuồng Phong, chương 1604. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1604 phải biết rằng Tân Vũ Phong muốn sử dụng thuốc viên để chữa thương. Trước đó khi Miyamoto Takuro triển khai bá đao thất tinh thì Tân Vũ Phong cũng triệu hồi Long Uy Thiên Cang của mình ngay, nhanh chóng tìm ra thuốc. Theo lý mà nói Tân Vũ Phong muốn lấy một viên thuốc chữa thương có thể nhanh chóng trị liệu vết thương của mình, nói không chừng có thể cùng với thế tấn công của bá đao thất tinh triệt tiêu lẫn nhau. Bản thân làm ra một trận đánh cược, nhưng Tân Vũ Phong không ngờ rằng, trong một lúc hoảng hồn, thế mà mình đã lấy ra một loại thuốc có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, ai biết được trời xui đất khiến, sau khi Tân Vũ Phong ăn xong thuốc tu vi tăng vọt đến thất trọng thiên chỉ trong nháy mắt liên tiếp đột phá hai cảnh giới. Năng lực phòng ngự của Long Uy Thiên Cang đương nhiên là tăng thêm một tầng nữa. Không chỉ thêm một tầng nữa. Nói tóm lại, dạng tiến công giống như bá đao thất tỉnh vậy mà lại không thể mang đến thương tổn quá lớn cho Tân Vũ Phong. Ngay sau đó, Tân Vũ Phong lại lấy ra một viên thuốc có thể thực sự chữa thương cho cơ thể. Đây là nguyên nhân vì sao trải qua một chiêu thức mặt như bá đao thất tinh, Tân Vũ Phong có thể không có bất cứ tổn hại gì đứng trước mặt Miyamoto Takuro. Nhưng mà giờ phút này, mặc dù tu vi thực sự của Tân Vũ Phong đã sánh ngang với Miyamoto Takuro. Nhưng mà Tân Vũ Phong đã không đủ kiên nhẫn tiếp tục đối đầu với Miyamoto Takuro. Còn tiếp tục như vậy, cho dù nói thế nào thì Miyamoto Takuro cũng là một trong bốn gia tộc lớn ẩn nấp ở Đông Hoàng, vậy nên có thể sẽ làm ra những thủ đoạn anh không thể nào tưởng tượng được. Giống như một chiêu bá đao thất tinh vừa rồi, mượn hiện tượng tự nhiên để mở ra công kích. Nếu như không có sự may mắn tầng tầng lớp lớp, Tân Vũ Phong không dám hứa chắc rằng bây giờ mình biến thành cái dạng gì. Anh lo lắng, một lát nữa Miyamoto Takuro có thể làm ra những thủ đoạn hoặc chiêu thức không thể tưởng tượng như thế nào. Tân Vũ Phong chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh, bởi vậy anh cũng không muốn giữ lại những gì chuẩn bị ở đằng sau. Dù sao thì đứng trước mặt mình cũng là một cao thủ tông sư thất trọng thiên thực sự. Vừa rồi thời gian quá gấp gáp, vốn dĩ Tân Vũ Phong không biết thứ thuốc mình sử dụng có tác dụng phụ gì hay không. Anh hít sâu một hơi, một chuỗi âm thanh tối nghĩa khó hiểu tuôn ra từ trong miệng Tân Vũ Phong. Bát môn độn giáp mời. Tiếng nói của Tân Vũ Phong vừa hết, quanh người anh dần dần hiện ra những chuỗi ký tự kỳ dị và mờ ảo. Ngay sau đó, quanh người Tân Vũ Phong đầu bị bao vây bởi những ký tự này. Bởi vậy mà dường như cả người anh đều được bao phủ bởi một tầng ánh sáng vàng nhàn nhạt. Trên trán của anh cũng xuất hiện một ấn ký nho nhỏ gần bằng ngón cái. Kim quang đại thịnh, thực lực của Tân Vũ Phong bắt đều tăng vọt liên tiếp. Tông sư thất trọng thiên còn không đạt được hạn mức như vậy. Cảnh giới tu vi của anh vừa mị tê phá lên bát trọng thiên. Mà không chỉ có như vậy, cảnh giới vẫn đang không ngừng hướng lên cao. Cửu trọng thiên, vẻ mặt của Tân Vũ Phong vẫn vô cùng bình tĩnh, nâng mắt nhìn về phía Miyamoto Takuro đã không còn dáng vẻ khi ện với đối thủ cực mạnh mà chính là xem thường. Nhiều hơn là một cái nhìn mang ý như nhìn người chết, cách chương.